Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 463: Ta giống như ở đâu gặp qua hắn. Nhanh cho ta nhìn. Thất Thất không kịp chờ đợi mà tiếp nhận Tô Thanh Nịnh điện thoại. Một chút liền nhìn đến hình ảnh bên trong cái kia tiểu tây. Oa, chấm ngoặc kép, Thất Thất thán phục một tiếng. Hơn 10 chương screenshot, nàng chậm rãi một chương liếc nhìn. Thỉnh thoảng còn dùng hai tay phóng đại hình ảnh. Tò mò như là đang nghiên cứu cái gì. Sika cùng Thanh Nịnh đều có chút chột dạ. Một người một mèo đứng chung một chỗ. Nhìn lấy Thất Thất tra duyệt những này screenshot. Thanh Nịnh liền đem Sika ôm. Giờ này khắc này có cái con mèo nhỏ ôm. Tâm tình liền sẽ thoải mái rất nhiều. Sika cũng nghĩ như vậy. Giờ này khắc này có người ôm. Liền không như vậy chột dạ. Một hồi lâu, Thất Thất mới thán phục một tiếng. Rất đẹp trai a, Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tỷ tỷ về sau mang theo đẹp trai như vậy bạn trai cùng ra đường. Nhất định lần có mặt mũi. Trai tài gái sắc, ta thật hâm mộ a. Cái gì bạn trai a? Quá khoa trương, chấm ngoặc kép, cũng không đúng vậy nha. Tỷ tỷ còn không thừa nhận. Tô Thanh Nịnh vừa thở dài một hơi, lại bị Thất Thất trêu ghẹo một phen. Gương mặt xinh đẹp hồng hồng, mắc cỡ chết người rồi. Nàng ưa thích người khác khích lệ tiểu tây, cảm giác liền cùng khen nàng tựa như. Bất quá, chấm ngoặc kép, Thất Thất lại lật dậy bức ảnh tới. Thỉnh thoảng phóng đại lại nhìn tiểu tây hình dạng chi tiết. Làm sao rồi? Tô Thanh Nịnh hiếu kỳ nói. A, chấm ngoặc kép, Thất Thất oai lấy cái đầu nhỏ nghĩ. Nói, luôn cảm giác hắn rất quen thuộc đâu. Không biết như là ở nơi nào gặp qua một dạng. Nhưng này a soái nam sinh, ta nếu là gặp phải, khẳng định sẽ có ấn tượng. Sika liền đem vùi đầu tiến Thanh Nịnh trong ngực, không dám nhìn Thất Thất. Tô Thanh Nịnh cũng có chút hiếu kỳ, hỏi, thật sao? Tiểu Tây cũng là Tô Nam người, khả năng tại nào đó nơi các ngươi gặp được cũng không nhất định. Nói như vậy, Tô Thanh Nịnh lại cảm thấy có chút ê ẩm. Thật là, ai cũng có thể gặp phải Tiểu Tây. Liền nàng chưa từng gặp qua. Sika cũng nhìn đến screenshot bên trong chính mình. Video screenshot cũng không phải là quá rõ ràng. Hình dạng khẳng định là bình thường, mà lại rất đẹp trai. Ánh mắt cái gì thoáng có chút mơ hồ. Nó nhìn đến Thất Thất phóng đại hắn con mắt nhìn thật nhiều lần. An tâm, Thất Thất khẳng định nhận không ra. À, ta đã biết. Thất Thất hưng phấn mà hô một tiếng. Đem Tô Thanh Nịnh cùng Sika giật nảy mình. Tô Thanh Nịnh cũng đi theo hưng phấn lên. Nếu là Thất Thất biết rõ ở đâu gặp qua Tiểu Tây, nàng nói không chừng có thể vụng trộm đi qua ngẫu nhiên gặp hắn đâu. Tưởng tượng một chút tại đường phố nào đó cái chỗ ngoặt, nàng cùng Tiểu Tây đụng mặt, hai người sửng sốt. Tiếp đó nàng kinh ngạc một tiếng, Tiểu Tây ngươi làm sao tại cái này? Tiếp đó Tiểu Tây nói, Thanh Nịnh thật là đúng dịp. Nàng lại về, đúng vậy a, thật là đúng dịp. Duyên phận chính là tới thần kỳ như vậy. Cũng không cần đợi đã tuyết lại cùng hắn gặp mặt. Sika ngược lại là thật giật nảy mình. Có loại tại Thất Thất ngay dưới mắt gây sự chột dạ cảm giác. Vội vàng theo Thanh Nịnh trong ngực nhảy xuống. Chạy đến phía ngoài phòng bếp đi. Ục ục, Mili nhìn lấy trốn ở cửa phòng bếp nghe lén Sika. Lén lén lút lút vòng tới Sika sau lưng. Duỗi ra nhỏ chảo chảo đâm đâm nó cái mông. Dọa Sika nhảy một cái. Hai cái nữ hài tử đều không có quản Sika. Sika sau khi ổn định tâm thần, tiếp tục nghe lén. Làm sao rồi? Người nghĩ đến cái gì? Tô Thanh Nịnh hỏi. Thất Thất liền giải thích nói. Tỷ tỷ còn nhớ rõ ngươi lần trước đóng vai ta nam phiếu. Thay ta đi khuyên lui cái kia quấn lấy ta nam sinh sự tình sao? Tô Thanh Nịnh không hiểu ra sao. Cái này sự tình có liên hệ gì a? Thất Thất tiếp tục nói. Về sau cái kia Lưu Thắng Chiêu trở lại trường học. Khắp nơi cùng người khác nói ta có bạn trai. Mà lại bạn trai ta là xã hội người. 1m8 mấy thân cao. Mang lấy áo sơ mi trắng. Xoáy phải cùng minh tinh tựa như. Hắn còn cùng người khác vẽ cái giản đơn bút họa đâu. Khuôn mặt cùng kiểu tóc chính là như vậy. Đương sơ cái này sự tình trong trường học cũng là nhấc lên phong ba không nhỏ. Thất Thất đương sơ còn tưởng rằng là nàng cùng Thanh Nịnh tỷ tỷ đóng vai lừa gạt đến Lưu Thắng Chiêu. Có thể về sau nghe hắn cùng người khác miêu tả tựa hồ hoàn toàn không giống. Miêu tả bên trong người bạn trai kia căn bản không phải mặc hip hop dùng. Cũng không mang mũ lưỡi trai. Còn 1m8 như thế cao. Coi như kia Lưu Thắng Chiêu nhìn đến Thanh Nịnh tỷ tỷ đóng vai giả tiểu tử nhìn sai rồi. Cũng không nên đi mắt đi được cùng mù giống như a. Kia Lưu Thắng Chiêu miêu tả sinh động. Nói chắc như đinh đóng cột. Lại không giống như là mù biên. Còn nói Thất Thất cùng hắn bạn trai bắt tay bóp hôn lên khuôn mặt cái chán. Đường sơ Thất Thất tự nhiên sẽ không đứng ra phản bác. Nhưng này sự tình ấn tượng nhưng thật ra vô cùng khắc sâu. Cho tới bây giờ nhìn đến Thanh Nịnh tỷ tỷ tiểu tây. Liền có loại cảm giác chính là người này cảm giác. Giống như là đọc tiểu thuyết nhìn đến đối nhân vật nào đó miêu tả. Làm trong hiện thực gặp được một người. Sẽ cảm thấy người kia hẳn là liền dài dạng này mới đúng. Tô Thanh Nịnh nghe xong. Bật cười. Nàng tự nhiên sẽ không để ý loại sự tình này. Đêm đó nàng một mực cùng Thất Thất cùng một chỗ đâu. Ở đâu ra hư cấu đi ra bạn trai a? Tỷ tỷ ngươi không tin. Vậy ngươi tin sao? Ách, ta cũng không tin. Nhưng cảm giác vẫn là rất giống. Có loại nghe xong miêu tả lại nhìn hắn. Bỗng nhiên phát giác chính là hắn một dạng. Thất Thất nghĩ nghĩ nói. Bất quá tỷ tỷ, ta hoài nghi Lưu Thắng Chiêu thật nhìn qua tiểu tây. Hắn khẳng định nhìn qua. Không phải sẽ không miêu tả giống như vậy. Hoàn toàn chính là một người nha. Tô Thanh Nịnh như thế nhẹ gật đầu. Thất Thất điều phỏng đoán này liền cực kỳ hợp lý. Bởi vì Lưu Thắng Chiêu nhìn qua tiểu tây. Đại khái cũng là đối với hắn khắc sâu ấn tượng. Cho nên mới cố ý miêu tả tiểu tây dáng vẻ. Tới lập hắn chính là Thất Thất bạn trai sự tình. Nhưng vấn đề là Lưu Thắng Chiêu tại sao muốn cố ý đi lập đâu. Đàng hoàng nói Thất Thất bạn trai chính là Thanh Nịnh đóng vai hip hop nam không được ư nha. Trốn ở cửa phòng bếp nghe lén Sika âm thầm sờ soạng một cái mồ hôi lạnh. Không hổ là phúc ngươi mà thất đâu. Kim Kim thấy máu. Thực tế là thật là đáng sợ. Mặc dù Thất Thất phỏng đoán từ trước đến nay không có cứng rắn chứng cứ. Nhưng chính là cái kia đáng sợ trực giác. Để Sika sợ cái rắm cũng không dám băng một cái. Bất quá còn tốt. Thất Thất xử án hẳn là khắp nơi mới thôi đi. Đêm đó Sika cho Lưu Thắng Chiêu huyễn thuật. Hắn đúng là huyễn cảnh bên trong nhìn đến tiểu tây. Nhưng trên thực tế tiểu tây là không tồn tại. Thất Thất lại phỏng đoán xuống dưới cũng không có cách nào để làm điều đó. Rốt cuộc các nàng cũng không dám chắc Lưu Thắng Chiêu nhìn đến cùng có phải hay không tiểu tây. Đâu, nghĩ đến cái này, Sika lại yên tâm thoải mái. Chính muốn nghênh ngang đi tiến phòng bếp. Kết quả lại nghe được Thất Thất bắt đầu nói chuyện. Tỷ tỷ, ta nghĩ đến một biện pháp tốt. Biện pháp gì a? Tỷ tỷ phát 2 tấm screenshot cho ta. Ta để Nguyệt Nguyệt cầm đi hỏi một chút Lưu Thắng Chiêu. Hỏi một chút hắn nhìn đến cùng phải hay không tiểu tây. Sika, ngoặc kép chấm hỏi, Lưu Thắng Chiêu đương sơ tử triền lạn đả truy Thất Thất. Cũng thêm Trình Viên Nguyệt các nàng kêu kêu, để Trình Viên Nguyệt đến hỏi hắn một cái. Sự tình liền chân tướng rõ ràng. Tô Thanh Nịnh nháy mắt mấy cái. Liên quan tới tiểu tây hết thảy nàng đều cảm thấy rất hứng thú. Nghe Thất Thất kiểu nói này. Lòng hiếu kỳ của nàng cũng bị cong lên. Tiểu tây tự nhiên không có khả năng cùng Thất Thất nhận biết. Nhưng Lưu Thắng Chiêu rất có thể nhìn qua tiểu tây. Có người mạch quan hệ lý luận nói. Trên địa cầu tất cả mọi người có thể thông qua tầng 6 trong vòng người quen liên cùng bất kỳ ai. Khác liên hệ tới. Nói không chừng thông qua Lưu Thắng Chiêu. Có thể có được một chút liên quan tới tiểu tây tin tức đâu. Gặp Thanh Nịnh tựa hồ đang do dự. Sika dưới đáy lòng hò hét. Tiểu Thanh Nịnh không nên đáp ứng. Ngàn vạn không nên đáp ứng. Mèo ô, mèo ô. Gặp Sika tại mèo mèo gọi. Thất Thất liền đi qua đem Sika ôm. Xoa xoa nó đầu lớn đối Thanh Nịnh nói. Sika cũng cảm thấy rất hứng thú đâu. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quảng A. Ta đâu cây lông cảm thấy hứng thú. Tô Thanh Nịnh nghĩ nghĩ. Cũng không phải cái đại sự gì. hỏi một chút cũng không quan hệ. Nữ hài tử nha, đều là lòng hiếu kỳ bạo tạc sinh vật. Vậy được rồi, ta cũng thật tò mò. Hì hì, chúng ta tiếp tục làm sủi cảo a. Chờ Nguyệt Nguyệt một hồi tới, ta để nàng đi hỏi một chút. Thất Thất, nhất định phải nhớ kỹ giúp ta giữ bí mật a. Yên nào, tương đương mua. Sika bất đắc dĩ trông chờ ngày. Miêu sinh làm sao khó như vậy a? Tấu chương xong, cầu đâu nết, t gạch dưới t, cho converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.